Đỉnh cao quyền lực, chương 627, chỉ thị của Liễu Kình Vũ. Góc truyện audio.com, Liễu Kình Vũ đầy khinh thường liếc nhìn Phạm Kim Hoa, qua biểu hiện bên ngoài tự nhiên hiểu rõ lòng dạ của họ. Lúc này cùng với hơn 20 chiếc máy kiểm tra và nhân viên kiểm tra tới, bỗng thu hút lượng lớn phóng viên tới hiện trường chờ đợi. Dù bây giờ còn cách thời gian khai mạc chính thức hội chợ triển lãm hơn một giờ đồng hồ nữa, nhưng có một số phóng viên đã không ngồi yên được nữa. Lần lượt cầm máy quay chĩa thẳng vào những nhân viên kiểm tra này ở hiện trường. Chính lúc này, Liễu Kình Vũ bỗng lớn tiếng nói. Thưa các vị bằng hữu, các phóng viên, bây giờ tôi xin dự báo hiện trường một chút, bắt đầu chính thức khai mạc triển lãm nông nghiệp lần này của chúng tôi. Những lưu trình kiểm tra và thẩm định này ở hiện trường chính là toàn bộ nội dung khai mạc. Hy vọng mọi người đừng bỏ qua, đây chắc chắn là kiểu khai mạc trước nay chưa từng có trong lịch sử. Liễu Kình Vũ nói xong, các phóng viên truyền hình hiện trường đều ngây người ra. Họ không ngờ, ở các chương trình khai mạc triển lãm khác thường là sẽ mời một số minh tinh khách quý tới tập luyện một vài tiết mục văn nghệ. Ví dụ như ca hát, nhảy múa kém nhất cũng phải có lãnh đạo phát biểu. Tuy nhiên huyện Thụy Nguyên lại đưa quá trình kiểm tra chất lượng làm màn khai mạc. Màn khai mạc như vậy có tuyệt vời không? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả phóng viên đều thấy hồ nghi trong lòng, lần lượt chĩa thẳng máy quay về phía hiện trường triển lãm. Chính lúc đó, các vị phóng viên bỗng phát hiện thấy một tình huống bất ngờ. Một chiếc xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh Bạch Vân bỗng từ từ tiến vào quảng trường và trên khung hiện trường cũng đã bố trí thiết bị truyền hình trực tiếp, ba tổ máy quay hiện trường và phóng viên kết hợp từ các góc quay khác nhau tiến hành phát trực tiếp toàn bộ hiện trường cảnh khai mạc hội chợ triển lãm nông sản. Lần này, áp lực của phóng viên hiện trường bỗng tăng lên. Họ hiểu, tin của họ thường là tin đưa sau. Bởi vì tất cả mọi người đều như vậy, cho nên không có chuyện không công bằng gì ở đây. Song, bây giờ bởi vì có truyền hình trực tiếp hiện trường, nếu tin của họ lạc hậu hơn, hiệu quả tin tức chắc chắn sẽ bị giảm đi nhiều. Dù sao cũng đã tới đây rồi, họ không thể ra về tay trắng được, cho nên, dưới sự kích thích của truyền hình trực tiếp, những phóng viên này lần lượt lấy iPad, laptop ra bắt đầu quay trực tiếp hiện trường kiểm tra, ghi lại động thái hiện trường mới mất mọi lúc mọi nơi. Nhưng, dù sao lưu lượng cũng có hạn, hình ảnh lại tiêu tốn lưu lượng vô cùng, mọi người đang hết sức đau đầu. Liễu Kình Vũ lại một lần nữa lên tiếng, các vị bằng hữu. Hiện trường hôm nay ban tổ chức triển lãm huyện Thụy Nguyên chúng tôi đã mắc rất nhiều đường Wi-Fi công suất lớn. Mọi người chỉ cần bật chức năng Wi-Fi lên là có thể lên mạng Wi-Fi rồi. Đường mạng hiện trường không cài mật mã, mọi người có thể chọn tín hiệu mạnh nhất để đăng nhập. Khi Liễu Kình Vũ nói xong những lời này, hiện trường bỗng vang lên từng đợt hoan hô. Rất nhiều người vốn có thành kiến với huyện Thụy Nguyên, đặc biệt là Liễu Kình Vũ sau khi nghe được tin này cũng không khỏi tán thưởng chàng thanh niên trẻ bí thư Liễu Kình Vũ này. Cùng với sự khởi đầu của cuộc kiểm tra, hiện trường vừa bắt đầu đã rơi vào cảnh trầm lắng. Sau 20 phút kiểm tra, tổng cộng đã kiểm tra được hơn 100 nhóm hạt giống. Kết quả kiểm tra sau cùng tất cả đều đạt, rất nhiều phóng viên hiện trường đều cảm thấy có chút nhàm chán. Ngay cả phóng viên tiếp sóng cũng đều có động tác ngáp dài. Nhưng, chính lúc này, một tổ máy kiểm tra trong đó bỗng phát ra tiếng kêu cảnh báo u, tiếng kêu cảnh báo này rất to. Giống như tiếng còi báo động trên không. Cùng lúc đó đèn hiển thị của máy kiểm tra bắt đầu nháy sáng liên tục. Phát ra tia sáng chói mắt, một giọng nói công thức hóa tức giận phát ra. Cảnh báo, sản phẩm kiểm tra lần này là giống ngô biến đổi gen chưa qua phê chuẩn. Giọng nói công thức hóa này được phát to dần ở hiện trường. Rất nhiều phóng viên hiện trường bỗng nhiên như được tiêm thuốc kích thích. Tất cả đều chĩa máy quay về phía chiếc máy kiểm tra đó và người nhân viên kiểm tra. Lúc này, nhân viên kiểm tra đã in kết quả kiểm tra hiện trường ra. Trước tiên ký tên lên trên, sau đó liền đưa phân nửa hàng mẫu còn lại trong thùng kiểm tra và thùng đóng gói đồng thời đưa tới trước mặt Liễu Kình Vũ. Trầm giọng nói, bí thư Liễu, theo kết quả kiểm tra của chúng tôi, giống ngô nhãn hiệu mũi tên được sản xuất bởi công ty MD Mỹ là giống ngô biến đổi gen châu Âu đã nghiêm cấm gieo trồng và nhập khẩu. Sau khi Liễu Kình Vũ xem xong báo cáo kiểm tra, ký tên lên trên, sau đó trực tiếp gọi phó phòng công an huyện phụ trách hiện trường Nguyễn Hồng Ba tới nói. Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, mời đồng chí tạm thời khống chế toàn bộ người phụ trách của công ty MD Mỹ lại. Đồng thời khống chế toàn bộ số giống ngô lần này của họ. Nguyễn Hồng Ba lập tức chỉ huy cảnh sát cấp dưới bắt đầu hành động. Lúc này, đối với việc kiểm tra sản phẩm giống khác của công ty MD vẫn còn đang tiếp tục. Rất nhanh, toàn bộ kết quả kiểm tra đều đã được ra lò. Toàn bộ ngô và đậu nành, lúa nước mà công ty này tiêu thụ trong phạm vi huyện Thụy Nguyên trước đây đều là sản phẩm biến đổi gen. Hơn nữa không có loại hạt nào thông qua chứng nhận của ban ngành Uy Huyền Hoa Hạ. Sau khi Liễu Kình Vũ xem xong kết quả kiểm tra, lập tức hạ lệnh, đồng chí Nguyễn Hồng Ba, mời đồng chí lập tức hạ lệnh tới đồn công an các xã, thị trấn nhanh chóng tiến hành tra xét và niêm phong tất cả đại lý tiêu thụ và kho dự trữ của công ty MD ở huyện Thụy Nguyên chúng ta. Toàn bộ sản phẩm của công ty MD Mỹ lập tức tiêu hủy. Nguyễn Hồng Ba lập tức tỏ vẻ đã hiểu, liền đứng dậy, cùng lúc đó, Liễu Kình Vũ đích thân gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Đới Giai Minh. Báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường cho Đới Giai Minh biết. Sau khi Đới Giai Minh nghe xong báo cáo của Liễu Kình Vũ, sắc mặt bỗng trầm xuống, trầm giọng nói, Liễu Kình Vũ, anh chắc chắn kết quả kiểm tra của các anh là chính xác chứ? Liễu Kình Vũ không hề do dự nói, bí thư Đới. Về điểm này ngài cứ yên tâm, tôi có thể bảo đảm chính xác không lầm, bởi vì những kết quả này không phải là đưa ra cùng một máy, là chia ra mấy máy cùng kiểm tra, kết quả chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa chúng tôi còn gửi 3 mẫu còn lại tới 3 cơ quan kiểm tra lớn trong và ngoài nước nữa. Trong vòng 3 ngày họ sẽ fax kết quả kiểm tra về cho chúng tôi để kiểm chứng kết quả kiểm tra của chúng tôi. Sau khi Đới Giai Minh nghe xong, không khỏi do dự, Đới Giai Minh thân là bí thư thành ủy, ông ta quá hiểu một khi trong khu vực mình phụ trách xảy ra chuyện này có nghĩa là gì. Điều này tuyệt đối là sự cố trách nhiệm lớn, phương thức xử lý chuyện này có rất nhiều, một khi đã xảy ra hoặc là nhanh chóng che giấu sự việc đi. Hoặc là lập tức vận dụng quan hệ, bình ổn dư luận, tránh tương quan lãnh đạo bị xử phạt. Lúc này, Liễu Kình Vũ bỗng lên tiếng, bí thư Đới. Chuyện này đã không thể che giấu được nữa rồi. Bởi vì các phóng viên truyền hình hiện trường dưới sự vận tác của một số người nào đó. Họ đang phát trực tiếp hiện trường. Hơn nữa không biết là chuyện gì. Hôm nay xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh cũng đã xuất hiện ở hiện trường rồi. Tôi không biết liệu có phải họ đang truyền hình trực tiếp hay không. Sau khi nghe xong Liễu Kình Vũ nói, Đới Giai Minh lập tức dùng mình, liền lấy chiếc điều khiển bật chiếc TV treo tường trên vách phòng làm việc lên. Đổi sang kênh tin tức tỉnh Bạch Vân xem, không truyền hình trực tiếp, trong lòng ông ta có chút nhẹ lòng, nhưng khi điều chỉnh ra sau một chút, tới sóng vệ tinh tỉnh Bạch Vân xem bỗng ngây người đứng nhìn. Hóa ra, truyền hình vệ tinh tỉnh Bạch Vân đang quay trực tiếp hiện trường hội chợ triển lãm nông nghiệp huyện Thụy Nguyên. Ở hiện trường triển lãm, người của huyện Thụy Nguyên đang đưa hạt giống biến đổi gen của công ty MD Mỹ đã được niêm phong chuẩn bị đốt tiêu hủy trong một lò to cỡ chiếc xe. Tải cỡ chung, tiến hành tiêu hủy ngay tại hiện trường. Khói đốt cuồn cuộn bay lên. Vô cùng chấn động, lúc này, trên đài truyền hình, một nữ phóng viên xinh đẹp trực tiếp tại hiện trường vừa dùng tay chỉ vào lò đốt vừa kích động nói, thưa các quan khách xem truyền hình. Mọi người đã thấy rồi chứ? Hiện giờ huyện Thụy Nguyên đang tiêu hủy hạt giống biến đổi gen của công ty MD Mỹ. Điều này đã thể hiện ủy ban huyện ủy huyện Thụy Nguyên rất quan tâm tới sự an toàn thực phẩm của người dân. Thể hiện được thái độ kiên quyết đả kích sản phẩm biến đổi gen của họ. Thưa các vị bằng hữu, chúng ta hãy nhiệt liệt ủng hộ quyết định anh minh của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên. Cán bộ như vậy mới là cán bộ cần có của chúng ta. Lãnh đạo như vậy mới là lãnh đạo cần có của người dân chúng ta. Các vị bằng hữu thân mến, mọi người có thể còn chưa biết, hành động hiện trường hôm nay là do bí thư huyện ủy trẻ tuổi của huyện Thụy Nguyên Liễu Kình Vũ đích thân chủ trì. Tôi cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì huyện Thụy Nguyên có được một vị bí thư đầy hứa hẹn trẻ tuổi như vậy. Bởi vì nguyên quán của tôi cũng là huyện Thụy Nguyên, người chủ trì quả thực có chút kích động, bởi vì cô thân là người của truyền thông, nắm rõ nội tình bên trong nhất, cho nên đối với thực phẩm biến đổi gen hận đến xương tủy. Cuối cùng cô cũng đã có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị sa thải. Mà giờ khắc này, người dân tới tham dự triển lãm lần này đã có 300 đến 400 người. Họ đều bao quanh lò tiêu hủy, họ hưởng ứng nhiệt liệt, nhảy nhót, thậm chí có người còn lớn tiếng hoan hô khẩu hiệu bí thư Liễu vạn tuế. Người nông dân đều là người thật thà nhất, đối với hạt giống biến đổi gen hay không họ cũng không biết. Điều mà họ biết là công ty MD Mỹ cũng như hai công ty đầu tư vốn nước ngoài khác. Họ đã lũng đoạn thị trường giống huyện Thụy Nguyên, khiến cho người dân khi mua giống, giá cả cũng đắt hơn các nơi khác hơn một nửa. Mặt khác, trong huyện muốn nghĩ cách cấm họ bán hạt giống của công ty trong nước. Người dân sớm đã hận tới xương tủy ca công ty nước ngoài này. Chỉ là dám nổi giận hay không mà thôi. Thấy người dân huyện Thụy Nguyên nhảy múa thể hiện niềm vui như vậy. Nét mặt Đới Giai Minh ngưng trọng rất nhiều. Đó chính là lòng dân. Nhưng điều mà Đới Giai Minh lo lắng nhất là lãnh đạo tỉnh ủy có xem chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay hay không. Mình nên làm thế nào đây? Cách chương.